The Gamer Hệ Thống, chương 770, Hành Tinh Namek, góc truyện audio.com, thứ sức mạnh gì thế này? Vegeta hoảng hốt, Vegeta không biết cách cảm nhận khí của đối thủ không có nghĩa là hắn ta không thể cảm nhận được khí. Bây giờ khi sức mạnh của hắn được nhân lên gấp 50 lần thì Vegeta cho dù không rõ hắn mạnh lên bao nhiêu nhưng vẫn có thể ước lượng ra được. Mấy người Piccolo cũng hết sức ngạc nhiên, đặc biệt là Piccolo, người có thể cảm nhận được chân thực nhất về sức mạnh của hắn lúc này. Chết tiệt, tên Son Goku này còn mạnh tới mức nào nữa? Piccolo toát mồ hôi hột và mừng thầm rằng mình không còn là kẻ địch của hắn nữa. Hắn tiến vào trạng thái Super Saiyan xong thì liền thu lại luồng khí đang tràn ra ngoài và tiến vào trạng thái Full Power Super Saiyan khi mà toàn bộ sức mạnh của hắn được kiểm soát một cách tuyệt đối chứ không còn hung bạo như trước nữa. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của Super Saiyan 1, vừa rồi hắn cố tình tỏa ra khí mạnh như vậy là để dọa Vegeta mà thôi. Super Saiyan, ngươi nói ngươi đã trở thành Super Saiyan trong truyền thuyết sao? Vegeta nhìn hắn hỏi, mặc dù hỏi vậy nhưng trong lòng Vegeta đã xác định được lời hắn nói là sự thật rồi. Người Saiyan vốn có mái tóc đen và đôi mắt thì cũng là một màu đen tuyền, ngoại trừ một số trường hợp hiếm có như Fasa hay còn gọi là Selipa có đôi mắt màu tím mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ là đôi chút khác biệt trong nhân dạng có thể coi là biến dị, nhưng hắn lại có mái tóc màu vàng óng và đôi mắt màu xanh lá hoàn toàn khác hẳn với người Saiyan thông thường. Hơn nữa màu tóc và màu mắt của hắn biến đổi ngay trước mắt Vegeta, cộng thêm việc sức mạnh của hắn tăng lên một cách khủng khiếp thì không có lời giải thích nào hợp lý hơn việc hắn là Super Saiyan cả. Đúng vậy, đây chính là sức mạnh của một Super Saiyan, và nó cũng không chỉ dừng lại ở đây mà còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Hắn nói chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, ta sẽ chỉ cho ngươi cách để trở thành Super Saiyan. Hắn không lo ngại việc giúp Vegeta sau khi trở thành Super Saiyan sẽ phản lại mình. Không nói đến việc Super Saiyan có nhiều cấp độ khác nhau và bây giờ hắn đã đạt tới Super Saiyan 3 rồi. Hơn nữa bây giờ cho dù Vegeta biến thành Super Saiyan thì hắn còn chẳng cần phải biến thân hay gia tăng sức mạnh gì, vẫn thừa sức đánh bại hắn ta. Hắn dám tự tin nói rằng Vegeta sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp mình vì sức mạnh của hắn tới từ nhiều thế giới khác nhau chứ không chỉ là ở riêng thế giới này. Vegeta xuất phát sau hắn xa như vậy mà cũng có thể đuổi kịp được thì thà rằng hắn kiếm miếng đậu phụ nào đập đầu vào chết đi cho xong. Son Goku, ngươi định làm gì vậy? Lúc này Piccolo chạy tới chất vấn hắn. Piccolo mặc dù không biết rõ cái Super Saiyan mà hắn nói mạnh tới mức nào nhưng chỉ bằng vào sức mạnh mà hắn thể hiện ra bây giờ cũng đủ để bóp chết hàng nghìn kẻ như mình rồi. Nếu như Vegeta có thể đạt được sức mạnh như hắn thì trái đất nguy rồi. Yên tâm đi Piccolo, có ta ở đây thì tên Vegeta sẽ chẳng bao giờ có thể gây được nguy hiểm gì cho trái đất đâu. Hắn nói xong thì quay lại nhìn Vegeta, sao nào? Người có đồng ý không? Vegeta nhìn chằm chằm vào hắn một lát sau đó thì liền hạ quyết tâm nói. Được, chỉ cần ngươi chỉ cho ta cách trở thành Super Saiyan, ta sẽ làm mọi việc mà ngươi muốn, Vegeta nói. Vegeta là một kẻ truy cầu sức mạnh một cách cực đoan, chỉ cần có thể mạnh lên thì bất kể việc gì tên này cũng có thể làm được. Vậy thì được, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ đầu tiên, đó là hãy quay. Góc truyện audio.com trở về và nói với Freya về một thứ được gọi là ngọc rồng ở hành tinh Namek và dẫn hắn tới đó. Hắn truyền âm cho Vegeta về công dụng của ngọc rồng và giao nhiệm vụ cho tên này. Mục đích hắn làm như vậy là để có thể tạo thành một mối quan hệ tốt với người Namek và nhân cơ hội mang theo tên nhóc đen đê người Namek về để tái tạo lại ngọc rồng. Ngọc rồng của trái đất hiện nay bị hạn chế rất nhiều bởi vì quyền năng của Piccolo không đủ mạnh, hơn nữa sau khi hợp thể trở lại thì Piccolo mới là bên chiếm ưu thế tuyệt đối nên ngọc rồng là thứ do Kami tạo ra cũng đã biến mất rồi. Dende thì lại khác, thằng nhóc này thuộc về kiểu người Namek giỏi phép thuật giống như đại trưởng lão của người Namek vậy. Nếu như để Dende tái tạo lại ngọc rồng thì nó sẽ có nhiều quyền năng hơn, sau này trái đất sẽ gặp nhiều phen nguy nan thì đều cần tới Sunrun tới đảm nhiệm vai trò chùi đít. Vegeta sau khi nhận được lời truyền âm của hắn thì liền xoay người chuẩn bị rời đi nhưng bỗng bị hắn gọi lại. Với sức mạnh của ngươi bây giờ thì còn lâu mới đủ tiêu chuẩn để trở thành Super Saiyan, ta phải giúp ngươi gia tăng thêm chút sức mạnh đã, hắn nói. Bằng cách nào? Vegeta thắc mắc, ngươi quên mất khả năng đặc biệt của người Saiyan chúng ta rồi sao? Hắn nhìn Vegeta cười gian xảo, với lại nếu ngươi quay về gặp Freya trong tình trạng lành lặn thế này thì không được hợp lý cho lắm, Freya là một kẻ rất đa nghi mà. Vegeta lập tức hiểu ra hắn định làm gì, ngay khi tên này định lên tiếng phản đối thì hắn đã chỉ một ngón tay về phía Vegeta rồi. Bùm, toàn thân Vegeta bị hắn bắn cho tơi tả, khắp người của tên này đều là vết thương trông rất thảm hại. Người yên tâm, ta đã khống chế rất kỹ nên ngươi không thể chết được đâu, được rồi hãy mau lên đường đi, hắn nói. Vegeta liền bắt đầu lê lết bò trở về phi huyền hình cầu của mình và chui vào trong đó, trong đầu thì liên tục chửi rủa hắn vì đã khiến mình trở nên như bây giờ. Hắn đợi cho Vegeta điều khiển phi thuyền rời đi rồi thì mới rời đi vì sợ Piccolo sẽ kìm lòng không được mà cho một chưởng bắn tan Vegeta cùng với phi thuyền của hắn ta. Đối diện với sự nghi hoặc của mấy người Piccolo thì hắn chỉ đơn giản giải thích rằng Frieza là kẻ đã hủy diệt hành tinh rau củ, hành tinh Vegeta đấy. V, và giết chết cha mẹ của mình là Bardock và Jin nên hắn muốn lập mưu để báo thù. Mấy người Piccolo chỉ bất ngờ khi biết hắn không phải người trái đất mà thôi, còn về chuyện hắn muốn báo thù thì lại coi đó là việc đương nhiên. Nhưng khi nghe hắn nói Frieza là kẻ mang theo danh hiệu kẻ mạnh nhất vũ trụ thì có chút lo lắng cho hắn. Lần này ta sẽ tiến ra ngoài vũ trụ để tìm Frieza, nếu muốn ngươi có thể đi cùng một chuyến để về thăm quê hương Namek của ngươi. Không cần, ta sẽ tự đi tới hành tinh Namek một mình, Piccolo nói xong thì liền bay đi. Hắn thấy Piccolo không có ý định ở lì ở trái đất mà không trở về thì yên tâm, Piccolo là một mối liên kết quan trọng để hắn có thể kết thân với người Namek nên nếu tên này không đi thì hắn còn phải nghĩ cách khác để làm thân với họ nữa kìa. Một tháng sau, theo sự tính toán của hắn thì bây giờ khởi hành có lẽ cũng kịp thời rồi, Piccolo có lẽ sẽ sử dụng chiếc phi thuyền mà trước đây hắn ta đã từng dùng để tới trái đất để mà trở về Namek nên hắn cũng không có ý định sử dụng chiếc phi thuyền đó. Với lại hắn cũng đã có phi thuyền không gian của riêng mình rồi, chính là chiếc góc truyện audio.com, phi thuyền mà hắn đã rút thưởng được khi đạt tới LV-100. Lúc trước hắn không để ý tới chiếc phi thuyền này nhiều nhưng sau khi hắn kiểm tra kỹ càng lại thông số của nó thì hắn liền có được một con số cực kỳ kinh khủng. Dưới điều kiện tốt nhất thì con thuyền này có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên tới gấp 10.000 lần vận tốc ánh sáng. Mặc dù con thuyền này nhanh như vậy nhưng nếu so với việc hắn dùng Sangkan Aidu để dịch chuyển trực tiếp tới Namek thì vẫn không thể sánh bằng được. Nhưng hắn vẫn muốn sử dụng chiếc phi thuyền này là bởi vì bản thân hắn lúc này không quá vội vàng đi tới Namek, với lại hắn muốn thử cảm giác du hành trong vũ trụ là như thế nào. Chuyến đi này hắn mang Bulma theo vì cô ấy cũng muốn được du hành trong vũ trụ một lần. Chiếc phi thuyền này của hắn di chuyển với tốc độ hơn 3 tỷ km/h nên quãng đường từ trái đất tới hành tinh Namek vào khoảng 5,7 năm ánh sáng, 54.000 tỷ km thì hắn cũng chỉ mất độ 5 ngày là tới nơi rồi. Cũng chính vì có thể di chuyển nhanh như vậy nên hắn mới đợi hẳn một tháng rồi mới bắt đầu khởi hành đi tới hành tinh Namek. Lúc này Piccolo đã sử dụng chiếc phi thuyền Namek và xuất phát từ gần một tháng trước nên có lẽ cũng đã sắp tới nơi rồi, bây giờ hắn dùng chiếc phi thuyền này đuổi theo là có lẽ vừa kịp lúc Piccolo tới nơi. Việc du hành vũ trụ lúc đầu có thể sẽ khiến cho mọi người cảm thấy tràn ngập hứng thú nhưng điều đó cũng không kéo dài lâu, cho dù phi thuyền của hắn di chuyển với một tốc độ siêu tưởng nhưng vũ trụ là quá mức rộng lớn nên xung quanh hầu như cũng chỉ là một khoảng đen vô tận mà thôi. Sự nồng nhiệt lúc đầu khi mới tiến ra ngoài vũ trụ cũng dần mất đi và thay vào đó thì hắn và Bulma lại chú tâm vào một hoạt động mà cả hai người đã làm rất nhiều năm rồi nhưng vẫn tràn ngập hứng thú với nó. Cũng may là sau khoảng 5 ngày thì trong lúc hắn và Bulma đang chơi thú nhún thì hệ thống điều khiển liền thông báo lại rằng đã sắp tới hành tinh Namek rồi. Hắn và Bulma tắm rửa và mặc lại quần áo đầy đủ, sau đó thì chiếc phi thuyền cũng bắt đầu hạ cánh xuống bề mặt của hành tinh Namek. Hắn và Bulma vừa bước chân xuống khỏi phi thuyền thì liền được chứng kiến một khung cảnh khá là kỳ lạ nhưng cũng mang theo một vẻ đẹp rất đặc biệt. Cách chương.